Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 553, người nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta đây là trở về, sao có thể có chuyện đó? Nhịn xuống trên người không khỏe. Trác Ngọc Thành cùng Lâm Diệp hai người tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn trước mắt quen thuộc biển đảo. Ở đây sinh hoạt gần 20 năm, bọn họ đối với nơi này làm sao có khả năng chưa quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc, vì lẽ đó trong lòng mới càng khiếp sợ. Tính toán đâu ra đấy, từ bọn họ nhận thức Thẩm Khang tới nay, lúc này mới thời gian bao lâu, bọn họ dĩ nhiên cũng đã trở lại cái này quen thuộc địa phương. Vị này Thẩm trang chủ đầu tiên là thời gian một cái nháy mắt, đem bọn họ đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Ở nơi đó dừng lại không bao lâu, vị này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ ở hơi làm sắp xếp sau khi, liền lần thứ hai mang theo bọn họ lắc mình rời đi. Toàn bộ quá trình bọn họ liền cảm giác mình phảng phất cưỡi thuyền nhỏ gặp gỡ mưa to gió lớn bình thường, chập trùng lên xuống làm người hết sức không khỏe. Nếu không là gắng gượng, lúc này bọn họ từ lâu oa oa địa thổ lên. Mà bọn họ cảnh sắc trước mắt càng là lần lượt biến đổi. Từ hiểm trở quần sơn, đến vừa nhìn vô tận bình nguyên, lại tới biển rộng mênh mông. Ở không tới nửa khắc đồng hồ thời gian trong, bọn họ phảng phất đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Chờ bọn hắn triệt để đứng vững gót chân thời điểm, đã đi đến bọn họ rất tinh tường trưởng thành nơi. Hai người bọn họ nhưng là từ nơi này rời đi bôn ba gần thời gian nửa tháng, có thể ở người ta xem ra, nhưng chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đến. Lẽ nào trong truyền thuyết đạo cảnh đại tông sư, thực sự có kinh khủng như vậy sao? Vẫn là nói, khủng bố vẻn vẹn là trước mặt mình vị này Thẩm trang chủ. Đông Hải không đêm thành, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chạm ở trên không nơi, quan sát trước mắt này cái hải đảo. Thành thật mà nói, này cái hải đảo cũng không tính quá lớn, ngoại trừ phía ngoài xa nhất bãi biển ở ngoài. Bốn phía đa số vách núi treo leo phía trong nhưng là một mảnh cao vót tường thành. Chạm ở trên không nhìn tới, Thẩm Khang có thể thấy rõ ràng ở vào vách núi bên trong không đêm thành. Cả tòa không đêm thành rõ ràng trải qua cải biến. Trên căn bản đem trên hải đảo có thể bao quát địa phương hết mức bao quát tiến vào. Thành chính là đảo, đảo chính là cả tòa thành. Chẳng trách nơi này là gọi là không đêm thành mà không phải không đêm đảo. Mà khi Thẩm Khang bước vào nơi đây sau khi, hắn mới rõ ràng Đông Hải không đêm thành được gọi là Đông Hải Minh Châu nguyên nhân. Nơi này phồn hoa không thua bất kỳ địa phương nào. Cảng bên trên dừng lại vô số thuyền. Xa xa đứng ở bên ngoài đều có thể mơ hồ nghe được trong thành huyên náo. Khắp nơi đều lộ ra một luồng hướng lên trên phấn chấn. Không đêm thành thành chủ chơi kinh tế tuyệt đối có một tay. Lợi hại a, hơn nữa Thẩm Khang nhạy cảm phát hiện. Chu vi người đi đường qua lại cũng cơ bản đều có võ công tại người. Tuy rằng tuyệt đại đa số cũng không cao lắm thâm. Nhưng ít nhất người nơi này sẽ không giống bách tính bình thường như thế dễ ức hiếp. Người đánh người ta một cái tát, người ta nhất định sẽ trả về đến. Trải qua dò hỏi mới biết, vị này đương nhiệm không đêm thành thành chủ dĩ nhiên đem võ công hướng về tất cả mọi người mở ra. Mặc dù chỉ là một ít cấp bậc thấp công pháp, cũng đủ để nhìn ra người này lòng dạ sự rộng lớn. Này đám nhân vật nếu không là cái kia loại ý nghĩ kín đáo đại gian đại ác người, vậy thì tất nhiên là cao cấp nhất hào hiệp. Người nói, nên chính là chỗ này chứ. Căn cứ Trác Ngọc Thành chỉ dẫn, Thẩm Khang thuận lợi đi đến không đêm thành đông thành khu. Tìm tới hắn ẩn giấu bất tử thảo giếng cạn. Bên trong giếng khô từ lâu khô cạn. Bên trong mọc đầy cỏ dại. Cũng hoàn toàn không phân biệt được cái nào một cây mới là thật sự bất tử thảo. Người dĩ nhiên liền đem bất tử thảo tùy ý bỏ vào bên trong giếng khô. Người cũng thật là tâm đại. Cười lắc lắc đầu. Thẩm Khang khí thế cũng hoàn toàn có thể hiểu được Trác Ngọc Thành cách làm. Dù sao Trác Ngọc Thành còn phải chạy trốn. Không chắc lúc nào liền bị người đuổi lên. Nếu như Bất Tử Thảo giữ ở bên người. Nhưng là liền cuối cùng theo người đàm phán tư bản đều không có. Đương nhiên muốn cất đến kín một điểm. Người bình thường được bảo vật như vậy. Mặc dù là ẩn đi. Cũng tất nhiên là gặp cẩn thận một chút. Không biết, làm cũng nhiều kẽ hở càng nhiều. Ai lại sẽ nghĩ tới. Hắn có thể đem Bất Tử Thảo vật quý giá như thế. Cho tùy tiện ném vào bên trong giếng khô. Lẳng lặng đứng ở giếng cạn bên cạnh. Thẩm Khang tay hướng về phía trong giếng cạn nhẹ nhàng vung tay lên. Giếng cạn bên trong cỏ dại bị toàn bộ rút lên. Từ đáy giếng bay lên. Rất nhanh sẽ toàn bộ trôi nổi ở bên cạnh hắn. Chỉ là những cỏ dại này xem ra thật sự cũng chỉ là một ít cỏ dại mà thôi. Thường thường không có gì lạ. Không nhìn ra một điểm chí bảo đặc sắc. Cũng chỉ có người biết mới sẽ hiểu. Từ ngoại hình xem, thực Bất Tử Thảo cùng phổ thông cỏ dại không khác nhau gì cả. Bất Tử Thảo mặc dù bị xưng là Bất Tử Thảo. Ở mức độ rất lớn chính là bởi vì nó bất tử đặc tính. Đặc điểm lớn nhất một trong chính là nại hoạt. Mặc dù là vô thượng không có nước cái gì cũng không có. Cũng có thể tồn tại thời gian rất lâu. Chỉ có làm hai tay đụng chạm đến thời điểm. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Bất Tử Thảo bên trong ẩn chứa cái kia cỗ khổng lồ mà đáng sợ sinh cơ. Bất Tử Thảo tên, thực sự không thẹn. Tìm tới, đây chính là Bất Tử Thảo sao? Một tay cầm một cái thúy sắc cỏ dại. Thẩm Khang trên mặt không nhịn được nở một nụ cười. Không nghĩ đến như thế dễ dàng liền nắm tới tay. Này nếu không là dùng hệ thống quét xuống lời nói. Hắn nếu muốn phân biệt ra được. Vẫn đúng là tốn nhiều sức lực. Liền Trác Ngọc Thành cái này ném ra Bất Tử Thảo người. Trong thời gian ngắn đều không phân ra được. Huống hồ là người khác. Chỉ là này Bất Tử Thảo bên trong. Ngoại trừ ẩn chứa vô tận sinh cơ ở ngoài. Tựa hồ còn lưu lại hắn một vài thứ. Chỉ có điều hơi có chút hỗn độn. Khiến người ta cảm thụ không phải như vậy rõ ràng. Xem ra, này Bất Tử Thảo so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn chân hơi đắt. Chỉ là không biết có bao nhiêu công hiệu. Có điều cũng không trọng yếu. Ngược lại hắn cũng chỉ là đem ra luyện đan. Cũng sẽ không đơn độc dùng. Đi, đi các ngươi Trác gia tàng bảo nơi. Ta đối với chỗ này nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Căn cứ hệ thống giới thiệu. Bất Tử Thảo sinh ra hoàn cảnh tương đương hà khắc. Là ít nhất vì là trường sinh cảnh cao thủ bỏ mình sau đó. Lưu lại sinh cơ cùng công lực. Khí tức chờ chút tiết ra ngoài. Hơn nữa khả năng thân ở hoàn cảnh chờ chút. Dẫn đến những này sinh cơ và khí tức một chốc không cách nào tiêu tan. Mà những này tức giận, sức mạnh, khí tức chờ chút khiến tầm thường cỏ dại nhiễm phải khí tức sau biến dị. Cuối cùng có thể toàn bộ đem những này sinh cơ cùng cao thủ khí tức hấp thu. Vừa mới có thể tiến hóa mà thành. Này Bất Tử Thảo số lượng cùng sinh cơ. Do vị cao thủ này thực lực quyết định. Thực lực hơi thấp người. Thậm chí ngay cả Bất Tử Thảo cũng không có cách nào sinh thành. Mà những người thực lực siêu cường người. Có thể sinh thành một cây. Thậm chí mấy cây công hiệu rất tốt Bất Tử Thảo. Trác gia có thể ở đây được Bất Tử Thảo. Giải thích cái kia nơi tàng bảo nơi chắc chắn ít nhất trường sinh cảnh cao thủ tọa hóa. Cái kia nói như thế. Chỗ này nơi giấu bảo tàng thật không đơn giản a, có người đến rồi. Là cao thủ, giữa lúc Thẩm Khang chuẩn bị cầm Bất Tử Thảo chạy trốn thời điểm. Đột nhiên nhận biết được mấy đạo khí tức hướng bên này đánh tới chớp nhoáng. Đối phương hiển nhiên mục tiêu tương đương sáng tỏ. Nên chính là bọn họ nơi này. Chỉ là không biết, chính mình là lúc nào bại lộ ở người khác trước mắt. Mà chính như Thẩm Khang dự liệu như vậy, cũng không lâu lắm liền có mấy bóng người xuất hiện ở xung quanh. Đem ba người bọn họ vững vàng vây quanh ở bên trong. Bên trong những cao thủ này cầm đầu người trung niên đầy mặt tang thương. Lại tựa hồ như có một loại không giận tự uy khí thế ở. Đây là lâu dài thân ở địa vị cao mới có thể nuôi dưỡng được đến mùi vị. Lâm Diệp, Trác Ngọc Thành, quả nhiên là các ngươi. Nhìn thấy Thẩm Khang bên người hai người này sau khi cầm đầu người trung niên sắc mặt thoáng biến đổi. Ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Thẩm Khang bên này. Không biết vì sao, trước mắt người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác liền phảng phất sâu không lường được bình thường. Để hắn một chút nhìn không thấy đáy. Mới vừa hắn muốn thăm dò một hồi trước mắt người trẻ tuổi này. Lại phát hiện nhiều lần thăm dò đều bị tiêu tán thành vô hình. Mà đối phương vẫn như cũ là một loại nhẹ như mây gió cảm giác. Dường như hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng như thế. Càng là ánh mắt kia, phảng phất căn bản chưa từng đem bọn họ để vào trong mắt. Phần khí độ này tuyệt không đơn giản. Sợ là lai giả bất thiện. Tại hạ không đêm thành. Điền Trung, không biết các hạ là. Hóa ra là không đêm thành thành chủ ngay mặt. Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang, hóa ra là Thẩm Trang. Chờ chút, người nói cái gì? Vạn Kiếm Sơn Trang, cách Trương.